Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Tâm Linh Đừng Đùa của tác giả Duyên Grohn. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Tâm Linh Đừng Đùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời hai đứa em vào nhà, bà chủ nhà cũng ngơ ngác không kém gì em lúc nghe cái giọng nói kỳ lạ kia thoáng qua. Hai đứa ngồi đi, sao lại qua tận đây để tìm cô như vậy? Có gì cứ gọi cô chạy qua. Nghe bà chủ nhà nói như vậy mà lòng của em mềm nhũn cả ra. Bao nhiêu cái sợ, bao nhiêu cái muốn hỏi, kiểu như là tan biến hết cả. Cô nhẹ nhàng, giọng cô lại là con gái Sài Gòn chính hiệu nên càng nghe lại càng thấy ngọt, không nỡ nói to tiếng với lại cô một câu. Cô ơi, bọn con quá muốn hỏi cô chút chuyện. Trang lúc đầu có vẻ sợ, nhưng mà lúc gặp bà chủ nhà thì kiểu như bạo dạn hẳn lên. Chắc là muốn hỏi cho ra lẽ để giải quyết chuyện này một cách triệt để. Cũng phải không giải quyết được cái chuyện này, chắc khó mà sống yên ổn. Có khi sớm muộn tôi cũng chuyển đi, dù cho có tiếc cái công để co phòng bao nhiêu đi chẳng nữa. Hai đứa cứ nói đi. Đừng lời như là cười tấm lòng, chỉ đời có như vậy. Em liền thao thao bất tuyệt kể lại sự tình từ đầu đến đuôi, một cách mạch lạc rõ ràng, từng phần đâu ra đó cho bà chủ nhà. Ngạc nhiên một cái là bà ấy nghe xong thì không nói gì. Bình thường có khi người ta chối đây đầy, không thì cũng nổi khùng lên với hai đứa dở người như em với Trang. Nhưng mà bà chủ lại không như vậy. Bà ấy nghe em nói xong thì trầm ngâm một lúc lâu, bấm bấm đốt ngón tay như là tính nhầm cái gì đó, rồi lại đưa mắt về chỗ quyển lịch treo trên tường, rồi vỗ đùi đánh đét một cái, làm em với Trang giật nảy cả người. Ôi thôi đúng rồi, thì có chết không cơ chứ. Cô đi du lịch, hôm qua mới về, đã dặn mấy đứa con cô thay phiên nhau qua cúng mà chúng nó chắc lại quên. Nói vậy có nghĩa là cái chuyện cúng kiến ở khu trọ là có thật các bác cả. Mà câu chuyện vì sao phải cúng kiến mỗi ngày thì bà chủ nhà có kể cho em và Trang nghe. Đại khái là khu trọ em đang ở bây giờ, ngày trước là nghĩa địa, nhưng mà đã được di rời đi hết, chuyển thành đất ở. Đất này được mua qua bán lại rồi tới tay cụ cố của nhà bà. Chuyện cũng đã lâu rồi, nhưng quả đúng là dạo bắt đầu khởi công xây dựng khu trọ này thì có tìm thấy mấy bộ hài cốt thật. Sau đó bà chủ nhà có chuyển tới nghĩa trang xây mộ cho họ tử tế. Nhưng dù sao cũng là đất thiêng cho nên vẫn bị quấy phá. Bà chủ nhà từ tháng nào cũng phải chuyển cúng, sang ngày nào cũng phải cúng. Mà gọi là cúng thôi, chứ chỉ có một tháng một lần thì mới là mâm cúng đầy đủ. Còn hàng ngày chỉ cần ít cháo trắng, lon nước ngọt hoặc là bịch sữa với mấy nén nhang là được. Em thì từ ngày chuyển tới chưa gặp bà chủ nhà làm thế bao giờ, cho nên thắc mắc hỏi. Nhưng mà từ dạo cháu chuyển tới cháu có thấy gì đâu, bà cúng lúc nào vậy ạ? Lúc trời nhập nhoạng tối, bọn trẻ con nó thích ăn lúc ấy. À, lúc ấy thì có khi em chưa đi làm về thật. Duy nhất bữa em về tầm ấy thì chỉ gặp mấy đứa nhỏ, cũng chính là bữa mà bác chủ nhà không cúng đựng cho chúng. Hai đứa cứ yên tâm về đi. Ở đâu chẳng có, bác cúng kiến cẩn thận là được rồi, đừng có gì phải lo. Bà chủ nhà khẳng định như vậy, cho nên em với Trang cũng xin phép ra về. Trên đường về em giáp nối mọi chuyện lại thì thấy cũng hợp lý. Nhất là lời nhắc quyền cúng của thiết lực vô hình nào đó ban nãy. Cả em và Trang đều trấn an nhau. Thôi thì như vậy là ổn rồi. Nhưng không, cái đó chỉ là tụi em và bác chủ nhà nghĩ vậy thôi. Trang thì đỡ, người hứng tròn combo đen đuổi sau đó là em. Bình thường ở cái tuổi thanh niên trai tráng thế này, tuy là bẻ gãy sừng trâu thì khó, nhưng vác mấy bao gạo mấy bao thóc thì chắc còn ngon. Thế mà chẳng hiểu sao càng ngày em lại càng thích người rượu dã mệt mỏi, đặc biệt là lúc trời tối. Đêm đầu tiên sau khi nói chuyện với bác chủ nhà về, ngay trong đêm em đã bị giật thóc gọi dậy giữa đêm. Lúc em mở mắt nhìn xung quanh nhà thì thấy một bóng đèn đang đứng ở cửa nhà tắm. Lần này không phải kiểu vụt qua hay là đánh bằng âm thanh gì nữa, mà là đứng đó nhìn em chừng chừng, kiểu như là vô cùng giận dữ. Mà em thì chẳng hiểu tại sao lại nhìn bực bội như thế làm gì. Vì từ ngày chuyển tới cái phòng này, em sống hết sức văn minh và lịch sự. Ngay cả mấy cái chuyện tế nhị riêng tư đàn ông kia, em chẳng có thời gian mà làm. Thế thì có gì mà giận dỗi với em? Tự dưng lúc ấy nghĩ lại em thấy tức tức, thành ra mặt mũi phụng phịu dỗi ngược lại với cả ma. Em chả biết cái bóng đèn ấy có thấy, có hiểu những gì em đang nói không, mà nó lùi dần vào trong nhà tắm rồi biến mất sau cánh cửa gỗ. Em cũng mệt mỏi cho nên sợ thì sợ, hoảng thì hoảng, nhưng vẫn thả người xuống giường, cố tìm lại giấc ngủ. Câu mày đêm ấy chỉ có như vậy. Đến đêm thứ hai lúc ban ngày rảnh chán, nên em lại đi trung tâm thương mại chơi, tiền mua mấy bộ đồ mới. Về đến phòng cũng mệt với tiền ăn luôn bên ngoài rồi, cho nên em tắm nhanh rồi leo lên giường, điểm lại những món đồ đã mua. Đúng là đồ mua bằng tiền mình tự kiếm ra nó đã các bác cả. Em hớn hở đến độ quên hết cả sợ, cũng chẳng còn lo lắng gì vì mấy cái chuyện kia nữa. Vui quá cho nên ngủ quên lúc nào không hay. Tai nghe vẫn còn đeo để nghe nhạc. Em nhớ do lúc đó vẫn còn đeo tai nghe, xong nằm ngủ chẳng biết gì nữa. Thế mà hôm sau tỉnh lại, thấy tai nghe đã cuộn gọn gàng ở bên cạnh gối em nằm ngủ. Thế hơi lạ, nhưng vì chẳng nhớ rõ cái gì với cái gì, cho nên em cũng mặc kệ. Coi như là em tự bỏ tai nghe rồi cuộn gọn vào để đó. Đêm thứ ba em lấy cái áo mới mua ra mặc, thì phát hiện ở chỗ cổ áo có cái mác bằng vải sâu trắng, nhỏ xíu thôi, mà trên ấy lại có ghi tên em. Nét chữ ngoạc ngoạc hơi xấu, nhưng đọc vẫn thấy là đủ cả họ tên của em trên ấy. Em hơi hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để ngậm lại. Quần áo em giặt tay, hơn nữa đây là đồ mới mua nên em chưa mang ra tiệm giặt lần nào, nên có thể loại bỏ khả năng nhân viên của tiệm giặt ghim tên của em vào đó để cho đỡ nhầm lẫn. Em lại một lần nữa nuốt nước bọt khan rồi hoang mang nhìn quanh nhà. Thôi kiểu này chắc em chuyển trọ sớm. Hôm sau lúc em đang kể với Trang vụ tên họ của em được viết trên cái áo mới, thì bà chủ nhà nấu đồ ăn mang tới phát cho mọi người, lại thông báo dịch bệnh cho nên giảm tiền nhà cho các phòng. Em mới tới thì không biết, nhưng mà nghe Trang kể mọi người ở xóm trọ này đã lâu, có người ở tới hơn chục năm vì bà chủ nhà tốt quá, thường xuyên nấu đồ ăn cho gạo, rồi còn cho nợ cả tiền phòng. Bình thường mọi người trong xóm trọ sinh hoạt rồi coi nhau như gia đình đông đúc lắm. Chẳng hiểu sao dạo này lại bị kiểu rời rạc, ít thấy mặt nhau hơn. Mà có nhiều phòng cũng kiểu thay đổi tính nết, không dễ chịu như trước. Đặc biệt là từ đợt chị gái kia xuất hiện thường xuyên hơn, mọi người gần như là đi làm về vào phòng đóng cửa kín mít. Có một dạo còn đổ sang những phòng đầu tắm nhờ vì sợ. Cũng chẳng ai dám dùng nhà tắm ở phía cuối dãy trọ. Thế nên cái khu vệ sinh ở cuối dãy trọ lại càng thêm tĩnh mịch và lạnh lẽo. Em càng nghe thấy càng thấy mình nên sớm chuyển trọ. Chàng thấy em kiểu trầm tư suy nghĩ thì cũng đoán được phần nào. Em cũng hỏi Trang vì sao không chuyển đi. Câu hỏi này lúc trước em đã hỏi rồi, nhưng thú thật lời giải thích của Trang em không thấy thuyết phục lắm. Lần này sau bao nhiêu chuyện với chắc cũng thân thiết hơn chút, Trang mới kể. Lý do chính là đúng như em nói với em. Nhưng có một điều lạ, không ít những lần khác nữa, Trang và hai người chị cùng phòng muốn chuyển đi mà đều không được. Cũng không phải là xảy ra chuyện gì ngăn cản, mà kiểu cứ như mới nói với nhau là tìm phòng rồi chuyển đi. là y như rằng đứa thì ốm, đứa thì mất việc, đứa thì nhà có chuyện. Thành ra việc tìm phòng toàn bị trì hoãn lại. Đặc biệt là người thường xuyên ốm nhất là Trang. Trang nói có cảm giác mỗi lần xuất hiện ý nghĩ chuyển trọ là lại thấy trong người mệt mỏi. Cả ngày chỉ ngủ gà ngủ gật dù hoàn toàn không thiếu ngủ. Từ đó đến giờ là từ một người khỏe mạnh bình thường, Trang chuyển sang trạng thái mệt mỏi. Chưa kể có một điều khiến Trang sợ mà không dám nói ra với ai. Kể cả là hai người chị cùng phòng là mỗi khi về quê ăn Tết, Trang thường phải vào lại Sài Gòn rất sớm. Trước cả khi phải đi làm vì không chịu nổi. Về nhà cứ lần nào ở nhà lâu quá là Trang lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới phòng trọ ở Sài Gòn. Giống như là cái gì đó thôi thúc bắt phải đi vậy. Thôi xong, em ngán ngẩm nhìn lại cái phòng trọ của mình. Rồi không biết em chuyển trọ được không? Hay lại gặp tình trạng giống như Trang? Cuối cùng em đánh liều bảo. Em có quyết chuyển không? Nếu quyết thì đợt này anh em mình cùng chuyển. Để anh chở em đi tìm phòng. Thế khu nào ổn thì mình thuê hai phòng. Em nói xem các chị phòng em có chịu không? Các chị ấy chắc chắn chịu nhưng mà em sợ. Trang e ngại nhìn xung quanh xóm trọ. Không sợ. Một mình mới sợ, giờ có thêm anh rồi còn gì. Thế là ngay trong ngày hôm ấy, em chở Trang đi vòng vòng khắp mấy quận 3, 4, 10 với Bình Thạnh để tìm phòng. Cũng ngày trong đêm đó em bị hành cho đến tả tơi. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời em có những trải nghiệm vừa sợ, vừa khiến em không dám tin nổi là nó đang diễn ra như vậy. Vẫn như mọi ngày, trước khi đi ngủ đúng là người em cứ bồn chồn một cách khó tả. Tự dưng lo lắng bất an không yên. Nhưng em vẫn cố trấn an bản thân rồi tắt đèn đi ngủ. Cũng chẳng biết là lúc bị kéo chân em đang thiêu thiêu ngủ hay là đã ngủ rồi mà bị người ta kéo. Cho nên tỉnh nhưng em nằm ở trên giường, mắt mở hé hé. Thấy rõ là có một bóng đen. Nhìn dáng dấp thì chắc là người đàn ông từ chỗ nhà tắm của em ra. Đi một cách từ từ chậm rãi. Tốc độ này thì đúng như là trong phim ma nổi tiếng mà em đã từng xem. Cái cảnh mà bà ma nữ bò ra từ giếng rồi kiểu bò ra khỏi cái màn hình tivi. Mới nhìn vào mà em đã nổi hết cả da gà da vịt. Cả người cứng đờ không nhúc nhích gì được nữa. Lúc ấy muốn khóc luôn ấy chứ, nhưng mà không có kịp khóc là đã bị tóm lấy cổ chân rồi kéo mạnh một cái. Em đang nằm im như là tượng mà cả người như là bị kéo nhích đi một đoạn trên giường. Em vẫn ráng ép người xuống nệm thì thấy im im, đang mừng thầm thì bất ngờ lại bị kéo mạnh cái thứ hai. Lần này hai chân của em đều thò ra khỏi người mà em cũng không dám nhúc nhích gì luôn. Mọi chuyện diễn ra nhanh lắm nên chẳng cảm nhận được gì nhiều. Thế hồi chưa được mấy giây thì sau lần kéo chân thứ ba, lần này thì cả người em đã bị kéo rất bịch một cái luồn xuống đất. Nhưng em không thấy đau, kiểu như lúc ấy thấy mơ mơ hồ hồ, không biết là thật hay là giả. Là em đang mơ hay là thực sự chuyện nó đang diễn ra như vậy. Em chỉ biết niệm Phật rồi nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng để cho bản thân đi ngủ. Mặc cho người ta làm gì thì làm thôi. Được một lúc thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Em thấy im im cho nên mở mắt nhòm ngó xung quanh một lượt. Vì vẫn còn nằm ở dưới đất cho nên em xác định là chuyện nãy giờ diễn ra là hoàn toàn có thật chứ không phải là mơ. Mà em run quá cho nên nằm im một chỗ. Chỉ mở mắt nhìn rồi lại nhìn lên trần nhà cho đỡ sợ, chứ không dám nhúc nhích. Tâm lý lúc ấy là sợ người đó biết mình tỉnh rồi, lại tới hành nữa thì mệt. Sau này em mới biết, người âm họ cảm nhận bằng kiểu năng lượng, tức là họ có thể phần nào đoán được trạng thái của mình, lo lắng, sợ hãi hay là vui vẻ, mạnh mẽ đều có năng lượng riêng của nó. Em cứ nằm như vậy một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. rồi choàng tỉnh khi mà Trang gọi cửa cho tô cháo thịt băm nóng hổi. Ăn xong Trang chuẩn bị còn em cũng đi tắm cho tỉnh táo để tiếp tục đi tìm nhà. Ở trong nhà tắm lột đồ ra, em mới thấy khắp người mình bầm tím hết cả. Đặc biệt là hai cổ chân còn in rõ những vết ngón tay. Lúc ý em run cầm cập, xém chút nữa là xỉu trong nhà tắm. May mà mò mẫm được đồ rồi mặc vào, rồi lao vội ra ngoài gọi Trang. Trang thấy em trong tình trạng bình tĩnh không nổi thì cũng hoảng theo. Nhưng cũng may hôm ấy lại có một bà chị cùng phòng của Trang ở nhà. Thế hai đứa em đều sợ đến mụ mị chẳng biết làm gì. Bà ấy đã lôi tuột em vào trong phòng, cho mỗi đứa một cốc trà gừng ấm. Uống hết cốc trà gừng, em cố gắng hít thở đều đều, rồi từ từ cũng trình bày lại mọi chuyện cho bà ấy nghe. Nghe xong, bà chị này chỉ biết dừng dưng nói tụi mình bình tĩnh, tìm cách. Giờ thì em hiểu lý do vì sao phòng của Trang có thể ở đây lâu như vậy. Có người cứng bóng vía thế này thì cũng đỡ sợ. Dù gì thì bọn họ cũng ở ba, còn em chỉ ở có một mình. Làm thế nào được bây giờ hả chị? Em đang đi tìm phòng mới rồi. Tìm được em chuyển liền, chứ ở thế này về lâu về dài không ổn đâu. Ở đâu mà chả có chứ, quan trọng là xử lý thế nào cho êm thấm thôi. Chứ mày có chuyển tới chỗ mới, mày có chắc là không có không hả? Rồi nhớ có thì sao lại chuyển sao? À điên à, điên đấy không phải là cách giải quyết. Nghe thì đúng là như vậy, thế nhưng đó là thế giới giữa người với người. Còn có thể làm như vậy, chứ đằng này giữa người với ma thì làm sao biết được. Trong 36 kế chuồn là thượng sách thôi. Riêng về mảng tâm linh này thì em cũng chẳng biết làm như thế nào cả. Thấy mặt của em vẫn kiểu hoang mang như là vừa mất sổ gạo, lưỡng lự chẳng biết như thế nào. Chị cùng phòng Trang chỉ biết lắc đầu rồi chép miệng. Thôi được rồi, tùy hai đứa, chị thế nào cũng được. Chẳng nó ở thì chị ở, nó đi thì chị đi. Thế là em với Trang lại bắt đầu hành trình đi tìm phòng. Trên đường đi em có kể lại chi tiết cho Trang chuyện đêm qua. Cũng cho tận mắt mục sở thị mấy vết bầm tím ở trên người, đặc biệt là mấy ngón tay in ở trên cổ chân. Để xem mấy chỗ không ổn, Trang rủ em vào một ngôi chùa lớn ở quận 3 để mà khấn Phật. Rồi hai anh em ngồi trong khuôn viên chùa tĩnh tâm. Thực sự là lâu rồi mới được thư thái, thả lòng bản thân như vậy. Trang nhìn xa xăm rồi lại nhìn em, dáng vẻ nghiêm túc lắm. Anh này, anh chở em ra chỗ này một chút nhé. Theo sự chỉ dẫn của Trang, em chạy xuống dưới củ chi, chạy vòng một hồi. Hỏi người này người kia thì cũng tới được địa chỉ mà Trang nói. Trước mắt của em là một ngôi nhà 2 tầng, xây theo lối kiến trúc của những năm 90-2000, cho nên khá nhỏ. Tuy vậy thì vẫn là một ngôi nhà xinh xắn, vì ban công có trồng khá nhiều hoa lan. Nhìn tổng thể vừa giản dị vừa bình yên mà cũng nổi bật, có điểm nhấn riêng. Thế nhưng chẳng bấm chuông em thì khá bồn chồn. Thú thực đây là lần đầu tiên em đi xem bói. Bấm được mấy hồi chuông thì cửa mở ra. Đối diện với bọn em là một thằng nhóc chừng 9-10 tuổi gì đó. Nó nhìn tụi em kiểu dò xét như là hiểu ra thì liền nhanh nhẩu bảo: anh chị không hẹn trước phải không? Mà mẹ em không có ở nhà, nhưng mà anh chị vào đi, xíu mẹ em về giờ đó. Em với Trang theo thằng nhóc vào trong nhà, thấy nấy nó đang cần mẫn ngồi tách vỏ hạt sen. Thế là hai đứa lại xúm lại phụ thằng bé. Vừa làm vừa nói chuyện, cách nói chuyện của thằng bé này thực sự không giống trẻ con 9-10 tuổi chút nào. Cảm giác càng ngày càng thấy nó thú vị. Anh chị ngồi uống nước nghỉ mệt đi, không cần phụ em đâu. Anh có buồn ngủ thì nằm ra sofa mà ngủ, không phải ngại đâu. Đêm nào cũng bị hành vậy chắc mệt lắm ha. Em nghe thằng bé nói đến đâu da gà da vịt nổi lên đến đó. Không lẽ cái thằng nhóc này thần thông đến như vậy? Mà nó đã vậy còn mẹ nó thì như cỡ nào? Từ dần em thấy hào hứng có động lực là tìm đúng nơi đúng chốn. Chuyện chắc chắn được giải quyết triệt để thôi. Mới nghĩ như vậy thôi mà thấy rào rừng khắp nơi, khắp khởi mừng thầm trong lòng. Anh làm gì mà ngạc nhiên vậy? Thấy em nhìn gần như là không chớp mắt, cho nên thằng bé liền nhún vai đánh tiếng hỏi. Em với Trang chỉ còn biết cười gượng, nói đúng quá rồi, không biết giải thích như thế nào. Đúng là một người thì nhìn thấy ngại, chứ ba người chụm lại loáng cái đã xong. Thằng bé cho hạt sen vào từng cái túi loại 1 kg rồi buộc lại, bỏ vào tủ lạnh. Nó nói hạt sen để mẹ nấu chè, nấu cháo cúng ngày rằm mùng 1. Em với chàng ngồi thêm một lúc nữa thì bên ngoài có tiếng động lạch cạch mở cổng. Người đàn ông đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Người phụ nữ trên chiếc xe lăn luôn trong trạng thái nhắm nghiền mắt. Thằng bé thấy vậy thì liền chạy vào trong bếp. Một lúc sau chạy ra, nó bưng theo một chiếc khay. Em cũng không biết miêu tả sao, nhưng kiểu cái khay bằng đồng có 3 tầng. Tầng dưới cùng thì đang đựng nước, tầng thứ 2 thì đựng gạo, tầng thứ 3 là một quả cau với một lá trầu. Thằng bé đi lên trước đặt cái khay trong một căn phòng, rồi lại chạy xuống, hớn hở nói với người ở bên dưới. Dạ xong rồi ạ. Bữa sau có khách là phải làm liền nghe không? Dạ. Người đàn ông ra hiệu cho em và Trang lên căn phòng đó trước. Nói thật em thấy hơi ớn, tại mọi người cứ hành động kỳ lạ nên làm cho em suy tưởng lung tung. Lúc đang lên cầu thang, em khéo tay vẽ Trang, nhưng Trang vẫn kiên quyết mở cửa bước vào. Em chỉ đành bước theo. Vừa vào ngồi ở 2 cái ghế gỗ nhỏ thì tấm rèm màu đỏ cũng được kéo ra. Người phụ nữ ngồi xe lăn ban nãy ngồi ở đó từ bao giờ? Bà ấy dùng cái chuông nhỏ 3 hồi, rồi lấy muỗng nhỏ múc một muỗng nước trong khay đưa lên miệng uống. Uống xong muỗng nước thì cả người bà ấy lắc lư qua lại một hồi, sau đó thì thở hắt ra, rồi lại múc một muỗng gạo đưa lên miệng nhai. Em nói thật, so với cái chuyện đêm hôm trước bị hành thì chuyện này kinh dị hơn nhiều. Từng cử chỉ hành động đó rõ ràng là của người sống, nhưng mà nó còn ớn hơn là nhìn thấy ma. Kiểu như là nửa người nửa ma mới khiến cho người ta thấy đáng sợ. Em rén lắm, thực sự rén lắm rồi, chỉ biết thầm cầu trời khấn Phật cho bình an, rồi xem xét gì thì xem nhanh để còn rời khỏi đây. Em cứ nghĩ bản thân như thế nào thì chỉ mình biết. Thật không ngờ lại bị bà ấy đọc vị. Cậu này không tin thì đi về đi, chứ ngồi đây chi mà suy nghĩ một lùng, lo lắng ra cho mệt ra. Trang thấy vậy thì huých mạnh tay em một cái. Dưới cái nhìn gay gắt của Trang, em chỉ biết cúi gằm mặt hối lỗi. Dù trước lúc đó đi đường Trang đã kể tiểu sử cô này và việc cô ấy nổi tiếng như thế nào, nhưng em lại không hình dung được mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Cô ơi, cô giúp con với, chứ từ con mấy này khổ lắm rồi cô ạ. Nói chung là cô có dỗi một lúc, nhưng sau một hồi Trang năn nỉ thì cô cũng xuôi. Cô này xem bói kiểu khá lạ, cứ chỉ cầm tay người đối diện, cảm nhận theo cách nào đó, rồi nói ra những điều cô thấy. Cô ấy không nhìn thấy gì từ nhỏ, cho nên em tin là không phải là cô xem tướng, xem thái độ của người trước mặt mà là đoán ý. Tay cầm Trang xong, cô ấy cầm sang tay của em một lúc khá lâu, vẫn không thấy nói gì, làm cho em càng hoảng. Muốn đến hỏi trước, nhưng lại sợ mạo phạm cái gì cho nên thôi. Nơm nớp lo lắng mà chờ đợi vậy. Chờ mãi cuối cùng cũng chờ được một cái lắc đầu của cô. Cậu này ra ngoài, để cô bé này ở lại, tôi dặn dò mấy điều. Thôi thì cô nói sao thì em làm theo vậy. Em xuống dưới nhà thì thấy thằng bé ban nãy đang ngồi đợi sẵn. Nó mang cho em một cốc nước rồi bảo em uống đi. Em nghĩ là được mời nước bình thường thôi, cho nên cũng lịch sự cầm lên uống. Cốc nước mát lạnh nhưng em vừa uống xong, cả người toát cả mồ hôi, nóng nực, khó chịu một cách khó hiểu. Cả người của em bứt rứt như một lúc như vậy, thì thằng bé nhìn em lắc đầu. Dương khí của anh trước mạnh thế sao bây giờ chán vậy? Dương khí với trà âm khí, em thực sự sắp phát điên vì cái chuyện này. Người trần mắt thịt như em nếu không may mạo phạm hay làm gì sai thì xin được thứ tội, chứ cứ hành mãi như thế này khác nào chỉ đường sống của em. Thế em thở hắt ra một cách bực bội, thằng bé lại nhuyện miệng cười. Ở với họ lâu quá nên dương khí của anh bị tổn hại, vậy mới bị họ tấn công dồn dập cho. Em thấy chính cứ nói chuyện với thằng bé này lại nhiều vấn đề, có vẻ như nó khá am hiểu chuyện tâm linh này. Em vừa định lên tiếng hỏi thêm thì Trang đi từ trên gác xuống với người đàn ông kia, cũng đi từ trong nhà ra. Trang xuống rồi cho nên em đành phải lấy xe ra về. Người đàn ông cũng ra hiệu cho thằng bé mở cổng tiến bọn em. Nó còn nhanh nhậu mang theo một túi hạt sen đưa cho em bảo cầm về nấu cháo mà ăn. Em từ chối vì em có ăn cháo bao giờ, với lại trong lúc này chẳng có tâm trí đâu mà nấu nướng nữa. Nhưng thằng bé nhét ít rúi vào túi. Anh cầm về đi, cầm về tốt cho anh, cầm lẹ đi. Nói rồi nó đóng cầm chạy thoát vào trong nhà, đóng cả cửa nhà lại. Hóa ra hôm nay là ngày mà cô nghỉ, nhưng vì biết tụi em đang gặp chuyện nguy cấp cho nên mới giúp. Vì là ngày nghỉ cho nên mới không có ai như vậy. Chứ theo như lời của Trang nói thì vào ngày mà cô làm việc là người ngồi chật kín cả nhà, đứng xếp hàng đợi từ đầu hẻm vào tới nhà cô luôn. Em thì chỉ được mục sở thị những hành động kỳ quái dọa người, còn mức độ coi chính xác của cô thế nào thật lòng là chưa biết, vì cô từ chối xem cho em, kêu em ra ngoài. Anh, mình đã tìm tới người ta xin giúp đỡ thì phải thành tâm. Anh bán tín bán nghi như vậy, cô không xem được gì cho anh cả. Với cô nói anh cao số, có đi thầy nào cũng không soi được gì đâu, không thấy gì hết. Có nhiều người không muốn cho thấy lắm, cho nên cô bảo anh phải cẩn thận. Còn chuyện ở xóm trọ thì cô nói ở đó có cốt, không phải cốt cũ mà cũng mới vài năm đây, ở phòng của anh trong nhà tắm. Nếu là như vậy thì có lẽ là đúng rồi. Lần nào em cũng thấy người đó xuất hiện từ trong nhà tắm đi ra, mấy âm thanh kỳ quái cũng đều phát ra từ trong ấy. Em ngẩn người một lúc rồi hỏi Trang. Vậy bây giờ sao? Chẳng lẽ em bảo qua bà chủ nhà đào cái nhà tắm ấy lên coi, có thần thì sao? Nhỡ bà xui không có thì không biết ăn nói thế nào. Anh lại bán tín bán nghi rồi, em mới nói xong. Không phải bán tín bán nghi, mà cái chuyện này nó có nói, em thấy đúng không? Nếu bà chủ nhà tin thì không sao, không tin thì mình cũng chẳng biết làm thế nào. Với lại tự dưng kêu bà ấy đào nền nhà tắm lên, liệu bà ấy có chịu hay không? Thì mình cứ qua trình bày đã, coi bác ý thế nào. Em với Trang một lần nữa qua nhà tìm bà chủ nhà, bà ấy thấy tụi em thì cười một cách khổ não. Sao hai đứa lại đến, có chuyện gì sao? Ngày nào bác cũng cúng mà. Trang mới kể lại hết cho bác chủ nhà nghe. Lúc đầu nghe xong bác ấy cũng bán tín bán nghi như em dự đoán. Nhưng đến khi Trang nhắc tên của bà thầy xem cho tụi em thì mặt mũi của bà chủ nhà tái mét. Bà ấy chẳng nói chẳng rằng gọi người tới đào cái nhà tắm lên. Em ở ngoài mà vừa lo vừa tiếc cái công em để co căn phòng. Giờ nhìn mấy người thợ đưa từng mũi khoan xuống khoan cái nền bê tông mà xót ruột. Mấy chú thợ lúi cúi một hồi, cuối cùng cũng lật tung được cái nền nhà tắm lên. Và ngạc nhiên chưa, quả nhiên có một bộ xương người ở bên dưới, vẫn còn quần áo, kiểu như là bị phủ bụi xi măng và cát đá lên vậy. Em thấy như vậy thì buồn rùn cả chân tay, đứng không vững nữa, ngồi bệt xuống chỗ cửa phòng ấy. Lúc này bà chủ nhà mới gọi điện báo chính quyền, một lúc sau thì họ tới. Đồ đạc của em bị công an yêu cầu giữ nguyên, không được dịch chuyển đi bất cứ cái gì. Em có phòng Trang ở tạm, bà chị cùng phòng của Trang thì mua giúp em mấy bộ đồ, còn em thì cứ ngồi thất thần ở trong phòng. Trang nói chẳng rằng, trong đầu lúc ấy đang có không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Vừa sợ chuyện tâm linh lại vừa sợ chuyện của con người. Tự dưng có cái xác trong vòng như thế, có khi nào họ nghĩ em giết người rồi chôn xuống dưới ấy không? Nhìn hiện trường vụ này chắc chắn là giết người giấu xác rồi. Vẫn là đúng như em dự đoán. Sau một hồi khám nghiệm tử thi thì công an đưa bộ xương đi để pháp y khám nghiệm kỹ hơn. Còn em thì được gọi vào trong phòng, đóng kín cửa lại và thực hiện cuộc trò chuyện nghiêm túc với các anh hỏi em trả lời. Nói chung thì vô tội thì không sợ, nên cũng trả lời thẳng thật. Chỉ có điều tình ngay lý gian, nên cầu trời khấn Phật cho các bác các chú công an điều tra ra sự thật, chứ không thì em mang tiếng. Hỏi và trả lời một hồi, đột nhiên một bác công an suýt xoa kêu lạnh. Em lúc ấy thì chẳng còn tâm trí đâu mà sợ. Công mày sau đấy thì em đừng cho rời khỏi phòng. Tạm thời phòng của em bị niêm phong để phục vụ điều tra. Bà chủ nhà cũng run không kém khi em nhận được yêu cầu xuất trình thông tin của những người từng thuê trọ căn phòng này trước đó. Tối ấy em ở phòng bên Trang, vẫn yêu cầu dầu dĩ ngồi tựa cửa nhìn về chỗ phòng em, thì ngay lập tức tỉnh cả người. Khi thấy cái bóng đèn kia đứng ở cửa nhà tắm, vẫy vẫy tay như kiểu đang chào em. Em lật đật đứng dậy rồi dụi mắt để xem mình có hoa mắt không, thì thấy cái bóng đèn vẫn đứng đó. Em liền quay lại gọi Trang, nhưng lúc Trang chạy ra nhìn sang thì không thấy gì nữa. Bà chị lúc trước thuê căn phòng em đang ở cũng bị gọi lên đồn công an làm việc, mà bà ấy cũng khai y chang em thôi. Khác em mỗi cái là không gặp phải mấy chuyện kỳ quái như em. Độ 2-3 tuần sau, phòng em được gỡ niêm phong. Em cũng chẳng dám vào trong phòng đó nữa, cho nên thuê đội dọn nhà đến. Họ dọn dẹp đống gói đồ đạc cho em, còn em vẫn ngồi bên phòng của Trang. Bây giờ anh tính sao? Em còn chưa biết trả lời Trang thế nào thì điện thoại đổ chuông. Là thằng Tuấn gọi tới. Ê cu, tao nghe nói mày gặp chuyện xui rồi, đang không có chỗ ở phải không? Sao mày biết, mày đọc báo à? Hỏi thằng Tuấn xem, em quay sang xác nhận với Trang. Ủa em, vụ này có lên báo, có mặt anh lên báo luôn à? Trang lắc đầu, đâu có đâu. Có lên báo nhưng mà có mấy cái hình chụp khu trọ của mình thôi. Sao cho hình anh lên được? Thôi mày không phải hỏi, thằng Tú nói với tao chứ tao có thời gian đọc báo đâu. Thằng Tuấn nghe được đoạn hội thoại của em với Trang thì lên tiếng. Nó nói thế lại càng khiến cho em thấy khó hiểu. Bọn tao cũng chuyển chỗ trọ rồi, đang ở chung một căn chung cư 2 phòng ngủ bên quận 4. Mày qua ở chung không? Ổn không đó? Thế em nghi ngờ hỏi vậy thì thằng Tuấn cười lớn rồi khẳng định. Tao cam đoan với mày chỗ này ngon được chưa? Em chưa trả lời thằng Tuấn ngay mà hẹn nó sẽ gọi lại trả lời trong ngày. Trang thấy vậy biết em còn lưỡng lự vì vướng vòng Trang cho nên nói. Anh qua đó ở với mấy anh ấy đi. Em với hai chị từ từ tìm chỗ rồi chuyển sau. Nhưng mà vậy có ổn không? Ổn, anh yên tâm. Mà hôm đó cô kia nói gì với em vậy? Chủ yếu cô xem cho cá nhân em thôi. Chuyện gia đình, công việc, hôn nhân này kia. Cô cũng nói chuyển chỗ trọ đi. Vì chỗ mình đang ở âm khí quá nặng. Như anh sống với người âm lâu ngày nên tổn hại dương khí, sức khỏe sẽ hao mòn. Nhưng mà sao lúc ấy cô lại không xem cho anh? Thì cô nói xem cho anh không được đó. Bị người ta che mắt hết cả rồi. Cô cũng nói anh không nên đi xem bói đâu. Nói chuyện với Trang xong, em cũng cảm thấy yên tâm phần nào, cũng không để áy náy nếu chuyển đi một mình nữa. Thế là như cá gặp nước. Thôi thì coi như em ăn ở tốt nên được ông trời thương. Em cứ thế dọn thẳng đồ đạc qua chung cư của thằng Tuấn. Lần này thì đúng như lời của nó giới thiệu, phòng ốc khá ổn, rộng rãi, thoáng mát, có ban công cây cảnh đổ. Đặc biệt là có cái ban công rộng như cái sân chơi ở lầu 3. Có thể lên đó làm tiệc nhỏ cũng được. Em chuyển tới thấy tâm trạng khá dễ chịu. Đêm ngủ chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nói chung là yên tĩnh ngủ. Hôm sau em bắt đầu khám phá cái ban công ở lầu 3 kia. Vì nghe nói được trồng cây, trồng rau, nuôi chó mèo ở đó. Em vừa thò mặt lên thì đúng là ở giữa tòa nhà cao tầng và những căn chung cư khép kín. Thật sự đáng ngạc nhiên khi xuất hiện một cái ban công mà cây cối rậm rạp như một khu rừng. Vì là buổi sáng sớm cho nên nó vắng hoe, chẳng có ai. Ngoài cây cối cao lớn thì còn có mấy luống rau, hình như là lá lốt với các loại rau thơm. Rồi có mấy cái chuồng chó chuồng mèo. Em đi sâu vào thêm một chút nữa, đoạn giáp với toàn B2, tòa em đang ở là B1. Cái ban công này kiểu như nối giữa B1 và B2. Đi sâu thêm một chút thì em thấy có một cái am thờ. Trời ơi, em đứng sững lại tại chỗ, tóc gáy dựng đứng cả lên. Em bài chân bốn cẳng quay đầu chạy một mạch về phòng, vừa lúc thằng Tú với thằng Tuấn cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Mày làm gì chạy như ma đuổi như vậy? Chung cư mà cũng có am thờ ở ban công lầu 3. Tao đang lang thang với tâm trạng hết sức là chin và thư thả thì đập ngay vào mắt. Mày đã lên đó rồi hả? Thằng Tú định nay ăn sáng xong sẽ dẫn mày lên. Sao tụi mày không nói sớm? Có gì đâu mà nói, cái đó ban quản lý chung cư họ lập ra theo đề nghị của cư dân hai tòa B1, B2. Thế thì phải có nguồn cơn họ mới đề xuất xây dựng cái am thờ đấy chứ. Chúng mày lại giấu tao cái gì phải không? Thì nhà nào cũng có thờ thổ công thổ địa, rồi thờ các cụ trong họ, nhà người ta riêng rồi, nhưng ở đâu cũng có những người lang thang không nhà không cửa. Mà mày người sống thế nào thì người mất cũng vậy. Thằng Tú tới thế khu này có nhiều quá, cho nên đề nghị với mọi người vậy cũng đâu có ảnh hưởng gì. Nghe đến đây thì em lại càng thắc mắc. Ủa mà sao mỗi mình thằng Tú nói mà ai cũng nghe cũng tin? Sau đấy thì thằng Tuấn mới kể cho em nguồn cơn của sự tin tưởng này. Chuyện là lúc mới chuyển tới, thằng Tú thấy nhiều lắm, nhưng nó im lìm không nói gì. Vì thực ra đúng là chuyển đi đâu thì cũng sẽ có thôi. Chỗ này vừa gần chợ, gần bệnh viện, lại gần chỗ làm, gần chỗ đi chơi. Nói chung thì mọi thứ đều ổn. Nếu lại vì chuyện kia mà chuyển đi nữa thì chẳng biết đi đâu cho được. Phòng tụi em đang ở là phòng 503, hai bên là phòng 505 và phòng 501. Đối diện là 502 thì là một gia đình 4 người sinh sống. Còn phòng 501 thì hình như chỉ có hai mẹ con, một chị khá trẻ sống mà thôi. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như đợt dịch bọn trẻ không được nghỉ ở nhà học online. Giữ tụi nhỏ ở trong nhà cũng chỉ được một thời gian, sau đấy chỉ chúng nó lại tìm đến với nhau. Hôm nào học xong, ba đứa nhỏ cũng rủ nhau xuống ban công lầu 3 chơi. Ngày nào cũng vậy, nhưng có một hôm cả ba đứa mặt mũi tái mét chạy về. Hôm ấy ba đứa nhỏ không y ới rủ nhau đi chơi nữa. Đứa con thứ hai của gia đình ở phòng 505 hình như khoảng 7 tuổi thì trên mặt có in hẳn 5 đầu ngón tay như bị ai đó tát. Bố mẹ gặng hỏi mãi nhưng con bé không chịu nói, cho đến khi thằng Tú đi ngang qua, nó nhìn chằm chằm vào phía sau con bé khiến cho ông bố nhà ấy bực bội. Hai bên lời qua tiếng lại nhưng cũng may thằng Tú kịp thời giải thích nên không xảy ra xô xát. Nhưng không phải vì sợ vợ chồng nhà bên ấy tin lời của thằng Tú, mà vì nghĩ nó bị hâm cho nên đuổi nó về, không muốn dính vào nó. Vì gặng hỏi con bé còn không được nên bố mẹ nó cũng thôi cho đến ngày hôm sau. Con bé đang ngồi trưa thì khóc thét lên. Lúc bố mẹ nó chạy vào phòng thì mặt con bé đã sưng húp lên vì bị đánh, má vẫn còn in vết cả bàn tay. Lần này thì bố mẹ con bé hoảng thật sự, mới chạy sang tìm mẹ con phòng 501 thì thấy tình hình cũng y chang. Thằng bé kia cũng đang ôm mặt khóc, phía sau lưng còn có mấy vết cào rớm máu mà chẳng biết vì sao. Đợt đó thằng Tú định chạy qua nói chuyện nhưng thằng Tuấn ngăn lại. Dù gì đã từng nói rồi mà họ không tin, nhưng sau thằng Tú vẫn cứ chạy ra. Theo như lời thằng Tú thì nó thấy có mấy đứa nhóc theo hai anh em con bé ở phòng 505, hình như là muốn đòi lại cái gì đó hoặc là tranh giành cái gì đấy nên xảy ra xô xát. Lúc bấy giờ thì thằng lớn, đội chừng 8-9 tuổi gì đó, mới lý nhí khai thật. Mấy hôm nay ba đứa đều xuống chỗ ban công lầu ba chơi, mà chơi trốn tìm. Lúc đầu chỉ ba đứa chơi với nhau, mà lúc sau không biết sao lại có thêm mấy đứa nữa. Nghĩ là bọn trẻ cùng chung cư, cho nên mấy đứa chơi với nhau như thật. Đến lúc mà ba đứa trẻ ở phòng 505 với 501 phải về ăn cơm, thì bọn trẻ con kia lại không chịu cho về. Bảo nếu muốn về thì phải để hết giày dép lại. Ba đứa trẻ kia không chịu, thế là giằng qua giằng lại đánh nhau. Lúc ấy mọi người mới nhìn nhau hoang mang. Bà mẹ của phòng 501 thì òa khóc tại chỗ. Tại có hai mẹ con, giờ lại gặp chuyện thế này thì chẳng biết phải làm sao. Thằng Tú đề xuất xây một cái am thờ ở ban công lầu 3. Chỉ có một cái am nhỏ có nhang có đèn để cho bọn trẻ có nơi nương tựa. Hai gia đình ở phòng 501 với 505 thì đồng ý ngay. Họ đề xuất lên ban quản lý chung cư nhưng bị từ chối. Cuối cùng thằng Tú đành nhờ sư phụ nó tới cúng với rắn bùa tạm tránh cho phòng 501 và 505. Dĩ nhiên về lâu về dài thì không biết thế nào, mong là bọn trẻ còn cãi nhau thì cũng nhanh chóng qua thôi, chứ không ghim nhau như người lớn. Làm lễ xong thì bọn trẻ ngủ ngon giấc, cũng không thấy bị đánh hay bị cào cấu gì. Nhưng khoảng chừng nửa sáng thâu thì cả chung cư xôn xao, vụ ban quản lý mời đại diện các hộ gia đình tham gia một buổi họp kín. Nghe đâu là một buổi họp bí mật và bất ngờ. Mọi người tham gia họp ai nấy đều bơ phờ mệt mỏi. Thằng Tú nhìn cũng đoán được phần nào rồi, nhưng nó không nói gì. Lúc đầu chỉ ngồi yên lặng mà nghe. Hóa ra dạo gần đây, cả tòa B1 lẫn B2, đêm nào cũng nghe tiếng chó sủa, không thì cũng đủ loại âm thanh kỳ quái khác nhau. Rồi tiếng trẻ con chơi đùa, lúc thì chạy uỳnh uỵch ở hành lang, lúc thì lại như đang đấm thùm thùm vào tường, lúc cười lúc khóc khiến cho nhiều người không ngủ được. Không khí cũng dần dần ám ảnh một cách khó hiểu. Đến lúc này vợ chồng anh chị ở phòng 505 mới kể ra câu chuyện của con họ với đứa bé phòng 501, rồi giới thiệu thằng Tú và đề nghị xây cái am của nó. Cuộc họp này nói là tìm cách giải quyết, thế mà đến lúc đưa ra giải pháp thì rất nhiều người phản đối. Đa phần họ đều không tin rằng cho xây am rồi khác gì nuôi ma. Họ hành cho ngày đêm khổ hơn, cho nên muốn đi tìm thầy về bắt nhốt lại. Thằng Tú khuyên giải hết lời theo những gì nó biết, nhưng chẳng ai chịu nghe. Cuối cùng ban quản lý đành tạm dừng cuộc họp, nói sẽ gửi công văn lên trên, nhờ ban quản lý cấp cao hơn đưa ra phương án hỗ trợ. Sau đó mấy ngày thì thấy cái am được xây dựng, mọi người cũng nhờ thầy của thằng Tú tới làm lễ, giúp cho chỗ cái am được xây lên. Hóa ra ông chủ của hai tòa chung cư này cũng đã được bọn trẻ ghé thăm bằng nhiều hình thức khác nhau, mà không phải chỉ mấy đứa mà chúng nó dẫn nguyên một đội quân tới. Có thế thì việc mới được giải quyết một cách nhanh chóng. Em thì cũng chẳng dám bình luận gì về chuyện này. Có lẽ việc xây cái am cũng chỉ là khởi đầu thôi. Về sau thằng Tú nói mọi người nên thường xuyên ăn chay, tụng kinh niệm Phật, phóng sanh rồi hồi hướng cho tụi nhỏ. Như thế mới tốt cho chúng nó. Nhiều gia đình làm theo lời khuyên này của thằng Tú, đặc biệt là nhà 505 và 501. Từ ấy cho đến khi em chuyển đến thì chung cư không xảy ra bất cứ chuyện quái quỷ nào nữa. Mọi thứ đều trở lại yên bình. Nhưng lúc tới em khá ấn tượng, vì nếu như phòng em mở cửa và nhà đối diện cũng mở cửa thì gần như là nhìn thấy rõ một một. Bọn em thì thường là đóng cửa rồi, chỉ có nhà đối diện là thường mở cái cửa sổ lớn. Mà cái cửa sổ lớn đấy đối diện cửa ra vào phòng em. Mỗi lần mở cửa đi ra đều không thể ngăn mình liếc mắt nhìn sang. Mà lần nào em cũng thấy một bà lão ngồi ở chỗ cửa bếp nhìn sang bên nhà em. Tuy thấy có chút hơi sợ, nhưng nghĩ các cụ già ở nhà một mình buồn, Cho nên đến khi cánh cửa sổ nhà bên ấy được mở rộng, Kiều mở cả hai cánh chứ không phải là một cánh như mọi hôm. Vì hôm ấy nhà có dỗ thì em mới phát hoảng thực sự. Trên bàn thờ là hình ảnh của bà cụ mà em thường nhìn thấy mỗi ngày đi làm về. Lúc nhận ra em cũng chỉ lặng lặng vào trong nhà rồi đóng cửa lại, chui vào trong phòng tự trấn an mình. Thằng Tú gõ cửa rồi thò đầu vào. Mày thấy bà cụ bên nhà phải không? Em vừa tức vừa thấy được an ủi cho nên hậm hực gật đầu. Thằng Tú thì bật cười lớn. Em tính lao ra đấm cho nó một phát vì cái tội cười nhạo em, thì thằng Tuấn liền thò đầu vào. Thôi thôi mày thấy chưa, ở đâu mà chả có, nhưng rõ ràng là ở đây thì đất được kiểm soát rồi, cho nên mày có thể sống yên ổn bình thường. Còn cái chuyện mày nhìn thấy thì nó cũng bình thường. Mày làm sao bằng thằng Tú được? Nó nhìn thấy giao tiếp được, còn mày chỉ nhìn, chỉ nghe thôi, có nói chuyện được với người ta đâu mà lo. Nói đến đây thì em mới ứ ra, hình như đúng là như vậy. Trước nay thì em thấy thì có thấy, nghe cũng có nghe, nhưng chưa bao giờ giao tiếp nói chuyện trực diện cả. Bảo sao mà cái ông mà tìm thấy xác bên dưới nền nhà tắm ở phòng trọ trước cửa em, ông ấy chỉ hành em mà chẳng nói gì cả. Giá như ông ấy nói với em hay là báo mộng cho em thì có phải nhanh không? Ông ấy cũng sớm đừng chuyển đi chứ không phải nằm ở nơi nhạy cảm ô uế như vậy. Thằng Tú cứ như thần, kiểu như là nó biết em đang nghĩ gì hay sao, liền bảo. Mày không phải nghĩ làm gì nữa cho nó mệt, chuyện ở bên xóm trọ cũ của mày thì là do tao có tin mật báo. Tao nghĩ đợt này mày ở đây, tao với mày với thằng Tuấn kết hợp với nhau là vừa đẹp. Nghe nó nói đến đây, em lại càng không hiểu mô tê gì, cho nên cứ ngư ra, thì thằng Tuấn mới tiếp lời thằng Tú mà nói. Tụi tao tính lập kênh YouTube, TikTok, fanpage để làm clip về tâm linh. Giờ nội dung họ làm đa dạng quá, nên mình chẳng biết làm gì nữa. Sẵn tiền có năng lực trời ban của mày với thằng Tú thì ta tận dụng luôn. Cuối cùng hóa ra cái tin mật báo mà thằng Tú nói chính là việc nó có nuôi ma xó. Những người này giống như một trạm trung chuyển thông tin, nói với thằng Tú rất nhiều chuyện bí mật. Càng nghe em lại càng cảm thấy ớn. Mặc dù kế hoạch đã được đưa ra khá là ok, nhưng em lại chẳng thấy hào hứng gì với dự án này, cho nên còn lưỡng lự chưa trả lời. Một phần vì em vẫn còn đang lấn cấn chưa quyết có tham gia hay không, một phần là vì tình dịch bệnh ngày càng gia tăng, giãn cách xã hội toàn Sài Gòn, cho nên kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch chứ chưa triển khai thực tế được gì. Lúc em quyết định về quê ăn Tết sớm thì thằng Tú cũng bắt đầu vào giai đoạn quay clip theo kiểu cây nhà lá vườn tại khu chung cư, đặc biệt là cái ban công ở lầu 3. Chẳng biết sao em lại thấy bất an. Câu nói với hai thằng nó có khi không nên làm vậy đâu, nhưng rõ ràng là chúng nó chẳng nghe lọt tai. Em về nhà được một thời gian thì đêm ấy nhận tin nhắn của thằng Tuấn. Nó nhắn câu nọ xỏ câu kia, em đọc chẳng hiểu gì, cho nên gọi lại thì chỉ nghe giọng nói nó run rẩy, bảo thằng Tú gặp chuyện rồi. Mấy ngày nay cứ lầm lì trong phòng, không thì cũng lên sân thượng lầu 3 nói chuyện một mình. Cái việc thằng Tú nói chuyện một mình thì đâu phải mới mẻ gì, nên em cũng không đến làm lạ lắm. Cái lạ mà chẳng hiểu vì sao thằng Tuấn lại sợ hãi đến vậy. Mày không hiểu được đâu, mày phải tận mắt nhìn cơ, thằng Tú kỳ lắm. Thằng Tuấn run rẩy nói với em, giọng nói giống như bị ai đó rút hít hơi, cứ thều thào một cách khổ sở vậy. Thế bây giờ mày tính sao? Chắc tao gọi cho mẹ nó chứ tao không biết phải làm thế nào. Nói xong thì thằng Tuấn tắt máy. Nó gửi cho em đoạn clip mà thằng Tú quay ở ban công lầu 3. Em xem xong thì bần thần không nói nên lời. Thú thật là em không nghĩ sự việc nó lại đi xa quá như vậy. Trong clip thằng Tú vừa đưa máy quay về chỗ cây am thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nó đi quanh ban công ở trên lầu 3 một vòng. Vừa đi vừa giới thiệu, vừa kể lại những chuyện đã xảy ra ở đây và nguồn gốc của sự xuất hiện cái am này, thì liên tục có rất nhiều những cái bóng lướt qua xuất hiện trong khung hình. Trong số đó thì có một sự xuất hiện mà em thực sự không biết phải miêu tả hay lý giải như thế nào. Nhưng mà nếu bất kỳ ai thấy, em tin là cũng sẽ bất an như em. Mọi người thường nghe về hắc bạch vô thường đúng không? Em cũng chỉ nghe, thậm chí là mới được nghe. Còn hình dáng thế nào thì đâu có ai biết. Cộng lắm là chỉ được thấy trên tivi, thông qua những tạo hình trong các bộ phim mà thôi. Còn hình bóng em nhìn thấy trong clip chính là khiến người ta phải nghĩ đến hai nhân vật đó. Nhưng mà chỉ có một người xuất hiện mà thôi. Người này đầu đội nón cao, loại nón mà nhọn hoắt nên ở phần đỉnh. Dáng người thì cao lớn, mặc một chiếc áo choàng màu trắng, rộng và kín từ trên xuống. Tuyệt nhiên không nhìn rõ đường phần chân bên dưới, nhưng có thể nhìn rõ cái gì đấy dài dài thò ra từ miệng giống như là lưỡi. Trên tay của họ cầm một vật gì đó, nhưng thực sự em không nhìn ra đó là cái gì. Cũng có thể do quay clip lúc nhập nhoạng tối, ánh sáng không tốt nên không thấy rõ được. Hoang mang thực sự nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Em chỉ còn biết ăn chay niệm Phật, mong cho cả ba thằng được bình an. Dự án quay clip tâm linh cũng bị dẹp bỏ. Hiện tại cũng chẳng thằng nào tâm trí để mạo hiểm, cũng không dám bỡn cợt hay kiếm tiền dựa trên những điều không thể lý giải nữa. Thằng Tú được mẹ nó đưa về nhà, chuyện của nó chưa biết sẽ thế nào. Đợi thằng Tuấn sắp xếp công việc xong, trong tuần này em với nó sẽ về quê thằng Tú, mong là mọi chuyện sẽ ổn. Thưa quý vị, bộ truyện Tâm Linh Đừng Đùa đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.